9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1049. Góc truyện audio.com. Chấm. Mạc Hân Hy cắn môi dưới, nhìn về phía bác sĩ gia đình ở sau ông ta nói: "Thật ra Long Anh Vũ không phải cháu ngoại ruột của ông. Anh ta là giả mạo đấy." Ông cụ Mộ đột nhiên đứng dậy, sau đó cảm thấy ngực tê dần, nhanh chóng giơ tay lên ôm ngực. Bác sĩ gia đình vội vàng bước tới, lại cho ông ta ngậm thêm thuốc, sau đó tiêm một mũi trợ tim. Quản gia Vương vội vàng khuyên nhủ: "Ông chủ, tình hình sức khỏe của ông bây giờ tuyệt đối đừng kích động." Ông cụ Mộ hòa hoãn một lúc mới nhìn thẳng cô nói: "Cô gái, cô nói điều này có chứng cứ không?" "Chứng cứ chính là cháu ngoại ruột của ông bây giờ đang ở dưới lầu. Hơn nữa còn bị người của Long Anh Vũ bao vây rồi. Lúc này tình hình bên ngoài thế nào tôi cũng không rõ lắm." Mạc Hân Hy nói. Ông cụ Mộ nhìn về phía quản gia Vương và bác sĩ gia đình nói: "Dưới lầu thật sự giống như cô ấy nói sao? Long Anh Vũ đang bắt người." Nghe được câu hỏi của ông cụ Mộ, mấy bác sĩ gia đình đều nhìn về phía quản gia Vương, không dám nói gì. Lúc này, quản gia Vương mới nói: "Ừ, đúng vậy, lúc chúng tôi đi lên, cậu chủ Long Anh Vũ quả thật đang bắt người. Cậu cả đã xử lý rồi." Cậu cả trong lời quản gia Vương chính là Mộ Trung Hoài, con trai trưởng của nhà họ Mộ. "Trung Hoài." Ông cụ Mộ khẽ nhíu mày: "Anh đi gọi bọn họ lên đây. Tôi phải đích thân hỏi rõ xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào." Quản gia Vương cung kính lui ra ngoài. Dưới đại sảnh ở tầng 1, Lục Khải Vũ vẫn đang uy hiếp Long Anh Vũ. Bởi vì chuyện nghiêm trọng nên đã có người đi thông báo cho Mộ Trung Hoài. Lúc này Mộ Trung Hoài dẫn theo Mộ Dung Lãnh Nhu tới đàm phán với Lục Khải Vũ. Mộ Dung Lãnh Nhu nhìn mảnh thủy tinh trong tay Lục Khải Vũ, đối diện với hơn chục tên vệ sĩ, Lục Khải Vũ không hề sợ hãi. Trong đầu đột nhiên lại xuất hiện hình ảnh một chàng trai. Rất nhiều năm trước, một chàng trai tầm 12 tuổi cũng nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ với vẻ mặt không chút sợ hãi, chắn phía trước bảo vệ cô ta. Không biết là vì sao, cô ta lại có cảm giác chàng trai đó rất giống với Lục Khải Vũ đang đứng ngay trước mắt. Mộ Dung Lãnh Nhu ra sức lắc đầu, vô thức lắc lắc chiếc vòng tay 7 màu, cảm thấy bản thân mình có chút điên rồi. Lục Khải Vũ sao có thể là chàng trai năm đó chứ? Mộ Trung Hoài chỉ tay về phía Lục Khải Vũ: "Anh tốt nhất mau thả Long Anh Vũ ra. Đây là nhà họ Mộ, không phải chỗ cho anh muốn làm gì thì làm." "Vậy sao? Tôi phải gặp trưởng họ." Lục Khải Vũ căn bản không thèm để Mộ Trung Hoài vào mắt. "Trưởng họ, anh cho rằng anh là ai chứ? Trưởng họ nhà họ Mộ là người anh muốn gặp là gặp được sao?" Thấy vẻ khinh thường trong mắt đối phương, Mộ Trung Hoài vô cùng tức giận. Một tên vô danh không biết ở đâu ra mà lại dám nhìn ông ta với ánh mắt đó. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ông ta tức giận nói với vệ sĩ ở bên cạnh: "Còn nhìn cái gì? Mau bắt lấy anh ta cho tôi." Vệ sĩ có chút khó xử. "Nhưng mà, anh Long Anh Vũ đang ở trong tay anh ta. Nếu như chúng tôi xông lên, anh ta làm anh Long Anh Vũ bị thương thì phải làm sao đây? Phải biết rằng, tuy rằng Long Anh Vũ chỉ là cháu ngoại của trưởng họ nhà họ Mộ nhưng lại được ông cụ Mộ vô cùng yêu thích. Nếu như để anh ta bị thương, vậy thì những vệ sĩ này chắc chắn không gánh vác nổi." "Sợ cái gì? Có tôi ở đây, tôi sẽ làm chứng cho các người. Long Anh Vũ là người nhà họ Mộ, cũng không thể vì bản thân mà buông tha cho kẻ xấu được." Trong mắt Mộ Trung Hoài, căn bản không coi Long Anh Vũ ra gì. Cách chương.